chia tay ở đất thù. Tháng tư ta về đất La Hai, bạn bè xưa mấy đứa tóc đã phai, gom lại dầm thằng ngồi nhắc chuyện một thuở đi tù, một thuở đắng cay. Hỏi thằng sống tuổi tên người chết, hỏi kẻ giàu sang kiếm đứa cơ hàng. Quá ra thân phận tụi mình mất hết, dọn dẹn chỉ còn mỗi cái tên mang. A20, tụi mình đi và về từ A20. Một trại tù nằm sâu trong lùng núi, cỡ chi cả đời mang như tên họ, cỡ chi sờ hoài vết sẹo khôn nguôi. Mấy mươi năm trời hời, mấy mươi năm trong giấc ngủ vẫn còn nghe gió hù, tiếng gông tiếng cùng như bầy dã thú cắn xẻ thịt da còn dấu đòn thù. Mấy mươi năm vậy đó, mấy mươi năm gặp lại nhau cũng cười cười nói nói, rồi chao mày xuôi ngược ngó gian sang, nhìn tháng tư với trăm ngàn câu hỏi. Uống cạn ly cà phê theo đường tàu lửa, tao rời La Hai với mỡ hành trang. Có tuổi bay lây lất bám đất thù, sống như chết bên mồ ma bè vàng. Tao đi mà lòng chẳng thể yên. A20, Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ Trước Khi Về La Hai Thăm Trại Cũ, 13 tháng 4 2016.